Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, chương 3232, khát vọng. Canh 2, An Phúc Công Chúa, Sư Phụ, Sở Ly quay hàm thủ, quét mắt một vòng mọi người, mỉm cười nói, chư vị thí chủ, không biết quỳ gối cái này gì có gì muốn làm. Đại sư, tại hạ Trịnh Cơ, muốn bái nhập đại sư môn hạ. A. Sở Ly lông mày trau trọn, mỉm cười dò xét hắn liếc, lắc lắc đầu nói, Trịnh thí chủ, người căn cơ không hợp, bần tăng không thể thu nạp. Đại sư, Trịnh Cơ kinh ngạc nói, tại hạ căn cơ quá kém. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu nói, người muốn bái nhập môn hạ của ta tu luyện võ công a? Là, Trịnh Cơ gật đầu nói, tại hạ đối với Phật hiệu mặc dù có hứng thú, nhưng cũng biết ngộ tính chưa đủ, không cách nào lĩnh ngộ Phật hiệu tinh vi vi diệu. Sở Ly lắc lắc đầu nói, võ công cũng đồng dạng cần cực cao ngộ tính, nếu không cũng là tốn công vô ích. Trịnh Cơ cau mày nói, như thế nói đến, tại hạ ngộ tính không có biện pháp tu luyện đại sư võ công. Sở Ly lắc đầu, Trịnh thí chủ cùng bần tăng vô duyên, cái kia như thế nào mới có thể cùng đại sư hữu duyên? Trịnh Cơ vội hỏi, Sở Ly cười cười nói, có hay không duyên, cũng không phải là con người làm ra, mà là thiên ý, thiên ý như thế nào? Không thể có vi, có khóc cũng không làm gì. Đại sư không phải được xưng thần thông quảng đại nha, nhất định có biện pháp. Trịnh Cơ vội hỏi, chỉ cần có thể cùng đại sư tu luyện võ học, bất luận cái gì một cái giá lớn tại hạ cũng có thể phó. Sở Ly chắp tay thi lễ nói, chỉ có thể nói xin lỗi. Trịnh thí chủ, thiên hạ lộ còn nhiều mà, không phải chỉ có bần tăng cái này một con đường, còn có như vậy cao thâm vũ kỹ, chỉ có đại sư. Trịnh Cơ nói, tại hạ muốn học được một thân cao thâm vũ kỹ đền đáp triều đình. Sở Ly cười lắc đầu, nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị thí chủ, bần tăng hiện tại không có thu đồ đệ ý định, hay là mời trở về đi, đại sư mới hảo hảo suy nghĩ một chút a. Như vậy cao thâm võ công lưu mà không cần, thật là phung phí của trời nha. Trịnh Cơ đạo, Trịnh Cơ ngươi câm miệng. An Phúc công chúa tức giận mà nói, ngươi chẳng lẽ lại không nên ép lấy sư phụ thu đồ đệ? Phụ hoàng đều không phải làm như vậy. Hoàng thượng nhất định cũng là muốn đại sư đem như vậy vũ kỹ truyền thừa xuống dưới, tạo phúc chúng ta toàn bộ đại vũ. Sở Ly cười cười, lắc đầu nói, dù cho hoàng thượng yêu cầu như thế, bần tăng cũng sẽ cự tuyệt. Cho nên Trịnh thí chủ, mời trở về đi. Hắn quét mắt một vòng mọi người, chắp tay mỉm cười thi lễ, quay người lui về Như Ý Tự. Mọi người lại đều không có ly khai ý tứ. Đại sư nếu không muốn thu đồ đệ, chúng ta hay là thôi đi. Có người thấp giọng nói ra, không được, khinh địch như vậy được rồi. Chúng ta tâm quá không kiên định rồi, tự nhiên sẽ bị đại sư xem thường, lại không có cơ hội. Chẳng lẽ đây là đại sư khảo nghiệm? Ai biết được, vạn nhất thật sự là khảo nghiệm đâu. Có đạo lý. An Phúc công chúa đi vào Trịnh Cơ trước mặt, lạnh lùng trừng mắt hắn nói, Trịnh Cơ, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Trịnh Cơ không có ý tứ cười nói, điện hạ, tiểu nhân thật sự là học võ sốt ruột, ngạnh xanh xanh như vậy đã đoạt đi cơ hội, tiểu nhân không cam lòng. Sư phụ có thể không nợ ngươi. An Phúc công chúa tức giận mà nói, ngươi cảm thấy ai cũng được nuông chiều ngươi. Trịnh Cơ nói, điện hạ, ngươi thay tiểu nhân van cầu tình quá, chết cái này tâm a. An Phúc công chúa cười lạnh nói, ngươi như vậy đồ đệ, sư phụ tuyệt sẽ không thu. Trịnh Cơ nói, tiểu nhân nhất định duy công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có thèm. An Phúc công chúa tức giận mà nói, tâm thật bất tránh ra hòa, thật là đáng ghét, xéo đi nhanh lên. Nàng lại quét mắt một vòng mọi người, khẽ nói, ở bên cạnh quỳ cũng không có. Sư phụ đã lên tiếng, tự tuyệt sẽ không cải biến quyết định. Mọi người nhao nhao lộ ra thất vọng cùng không cam lòng. An Phúc công chúa hừ một tiếng, đóng lại Như Ý Tự đại môn, quay người bồng bềnh mà đi. Mọi người nhao nhao đứng dậy, top 5 top 3 ly khai. chỉ có 9 người nhưng quỳ trên mặt đất không động đậy. 9 người này vẫn không nhúc nhích quỳ, nhìn cũng không nhìn chung quanh chính tại người rời đi nhóm. Bọn hắn ý chí kiên định, muốn cải biến vận mệnh tâm bức thiết, mặc kệ như thế nào. Định Như đại sư là đắc đạo cao tăng, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Muốn ngạnh xanh xanh quỳ chết ở chỗ này. Mọi người xem bọn hắn thẳng tắp quỳ bất động, chần chờ thoáng một phát, liền không có tiếp tục quỳ. Cảm thấy công chúa cùng Định Như đại sư đều lên tiếng, tuyệt sẽ không tùy ý cải biến, quỳ cũng là vô dụng, nào có dễ dàng như vậy bái tiến Định Như đại sư môn hạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Như Ý tự trước mọi người đã đều tán đi, chỉ có 9 người quỳ bất động. Thái Dương vốn là chuyển đến ở giữa, lại chuyển đã đến phía tây. Một ngày đi qua, 9 người hay là gắng gượng rất quỳ, thân thể đã lung la lung lay, bọn hắn chân đã chết lặng, không phải là của mình, nhưng cải biến vận mệnh mãnh liệt nguyện vọng khu xử bọn hắn vượt qua thân thể thống khổ. Mặc sức tưởng tượng gọn gàng một thân tuyệt thế võ công tương lai, liền sinh ra vô cùng dũng khí, an phúc công chúa trở lại hoàng cung, đi vào hậu hoa viên lúc, chứng kiến Triệu Ngôn Thành chính chắp tay ngắm hoa, tâm tình vô cùng tốt, khó được như vậy hào hứng. Phụ hoàng, an phúc công chúa tiến lên ôm lấy hắn cánh tay, cười nói, hôm nay ta thế nhưng mà uy phong. Uy phong chi cực, Triệu Ngôn Thành tán thán nói, trẫm thật không nghĩ đến ngươi có thể luyện đến như vậy trình độ. Quả nhiên là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Những xen vào việc của người khác kia đám đại thần đâu? An phúc công chúa khẽ nói. Triệu Ngôn Thành cười híp mắt nói, bọn hắn đều ngậm miệng lại. Bất quá nha, bọn hắn theo dõi đại sư. An phúc công chúa cười lạnh, không phải là muốn lại để cho sư phụ giao ra võ công a? Chậm xem bọn họ là có ý tứ này. Triệu Ngôn Thành gật gật đầu, như vậy kỳ công uy lực quá mạnh mẽ, cần khống chế tại triều đình trên tay mới tốt, bằng không bọn hắn đứng ngồi không yên. An phúc công chúa hừ một tiếng, phụ hoàng, người cũng là nghĩ như vậy a? Chậm lúc này đây thật đúng là không có lòng tham. Triệu Ngôn Thành cười nói. An phúc công chúa nghiêng đầu xem hắn, thật sự. Triệu Ngôn Thành cười nói, bởi vì chậm biết rõ Định Như đại sư, hắn lợi hại bổn sự nhiều hơn đi, chẳng lẽ lại đều muốn giao cho người bên ngoài. An phúc công chúa gật gật đầu, phụ hoàng thánh minh, yên tâm đi, chậm có ngốc cũng sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn. Triệu Ngôn Thành lắc đầu nói, thật muốn đem đại sư bức đi rồi, có lại đại bổn sự có gì dùng. Đối với hắn mà nói, sở ly chân quý nhất chính là khởi tử hồi sinh bổn sự, còn lại đều so không được cái này, cho nên tuyệt sẽ không ham vũ kỹ mà bước đi sở ly. Cái kia phụ hoàng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. An phúc công chúa nói, sư phụ ra tay cũng sẽ không khách khí, chậm nói có thể chưa hẳn có tác dụng. Triệu Ngôn Thành hừ một tiếng, hắn một thói quen cường thế bá đạo, tại trên triều đình nói một là một, có thể luôn luôn một ít không bán hắn chướng lũ tiểu tử, như con của mình nhóm cùng ngoại thích nhóm. An phúc công chúa khẽ nói, chỉ mong bọn hắn phóng thông minh một chút. Bọn hắn lúc nói chuyện, Như Ý tự bên ngoài xuất hiện mấy đỉnh cỗ kiệu, chậm rãi từ từ dừng lại. Nguyên một đám hùng tráng kiệu phu ngang đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ chằm chằm vào Như Ý tự. Mấy đỉnh cỗ kiệu xuống 6 người, đều là trung niên nam tử, có cầm ngọc bội vuốt vuốt, có dẫn theo yên đấu, còn có huy động quạt xếp, có phần có vài phần tiêu sái khí độ, lộ ra một cỗ hồn nhiên không đem hết thảy để ở trong lòng khí thế. Tại đây là Như Ý tự, cũng không gì hơn cái này đi, phương tiện là không tệ. Một cái tuấn giật trung niên nam tử lay động quạt xếp, lắc đầu nói, tiến lên gõ cửa. Vâng, một cái kiệu phu lớn tiếng đáp, tiến lên gõ vang Như Ý tự đại môn. Rầm rầm rầm phanh, kiệu phu vung nắm đấm phá cửa. Hùng hổ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.